Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 49, thực xin lỗi, Giang Nhược Vũ không biết Diệp Kiêu thích cái dạng gì nhà ăn. Cuối cùng nàng tuyển tới tuyển đi lựa chọn một cái khoảng cách khách sạn không xa lộ thiên cảnh. Quan nhà ăn phụ cận phong cảnh càng đặc biệt hảo. Mà Giang Nhược Vũ tuyển vị trí vừa vặn là ngắm phong cảnh tốt nhất vị trí. Ngồi ở ghế trên, nhìn trước mắt cảnh đẹp, đón nhàn nhạt gió nhẹ, tâm tình của nàng cũng trở nên hảo rất nhiều. Đáy lòng khẩn trương cũng chậm rãi phai nhạt không ít. Thích ăn cái gì, tùy tiện điểm money. Diệp Kiêu đem nhà ăn thực đơn đẩy đến Giang Nhược Vũ trước mắt, thấp thấp nhẹ ngữ. Nghe được Diệp Kiêu nói, Giang Nhược Vũ không khỏi ngẩng đầu hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Lão bản, ngươi điểm đi, ngươi điểm, ta đều thích. Có lẽ là bởi vì tâm tình thả lỏng xuống dưới, nàng rốt cuộc có thể hào hảo mà cùng Diệp Kiêu nói chuyện. Nghe được Giang Nhược Vũ nói, Diệp Kiêu không ngôn ngữ. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nhìn thực đơn điểm 4 cái đồ ăn phẩm. Lúc sau, liền ngưng mắt nhìn một bên phong cảnh, thần sắc ngưng trọng, hai người chi gian không khí có chút nặng nề. Diệp Kiêu không nói lời nào, Giang Nhược Vũ cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Liền ở nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Sở Giao thời điểm, đột nhiên ngồi ở đối diện Diệp Kiêu phục hồi tinh thần lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi Giang Nhược Vũ một câu: ngươi cảm thấy vừa mới cái kia hộ khách điều kiện thế nào? A, Giang Nhược Vũ sừng sốt một chút, trong đầu theo bản năng dần hiện ra vị kia hỗn huyết mỹ nữ bộ dạng cùng dáng người. Nàng, quần áo trang điểm rất có phẩm vị. Ta vừa mới ở khách sạn còn trộm tra xét một ít nàng cá nhân tư liệu. Nước ngoài nhất lưu tốt nghiệp đại học, bằng cấp rất cao, người cũng rất có tài hoa cùng ánh mắt. Hơn nữa xuất thân danh môn, tướng mạo xinh đẹp, dáng người cũng thực hảo. Tổng kết một câu chính là thực hoàn mỹ. Tuy rằng Giang Nhược Vũ biết cái kia nữ hộ khách cũng thực thích Diệp Kiêu, nhưng là giờ này khắc này nàng lại một chút cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Bởi vì vị kia nữ hộ khách thật sự thực ưu tú, ít nhất so với chính mình ưu tú trăm ngàn lần đi. Bất quá cho dù như vậy ưu tú người, Diệp Kiêu cũng sẽ không nhiều xem một cái. Nghĩ đến đây, Giang Nhược Vũ nhịn không được có chút mất mát, lại có chút tò mò. Diệp Kiêu hắn rốt cuộc thích cái dạng gì nữ hài tử đâu? Trên đời này, rốt cuộc có thể hay không có một người có thể làm Diệp Kiêu kia viên lạnh băng lòng có tâm động cảm giác đâu? Liền ở Giang Nhược Vũ trầm tư thời điểm, tựa hồ là cảm giác được nàng ý tưởng, Diệp Kiêu ngưng thần nhìn phương xa, lại lần nữa thấp thấp mở miệng: ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta thích cái dạng gì nữ hài tử? Kỳ thật cũng không có gì, nàng không cần thật đẹp mỹ lệ, cũng không cần thật đẹp thông minh ưu tú, nàng chỉ cần làm ta thích nàng thì tốt rồi. Nói tới đây, Diệp Kiêu thanh âm không biết vì sao đột nhiên trở nên mất mát cùng bi thương lên. Đáng tiếc, ta thích người kia, nàng chưa bao giờ muốn cho ta đi thích nàng. Đây mới là trên đời nhất tàn nhẫn sự tình. Ngươi biết không, tuy rằng đã không nhớ rõ hết thảy, thậm chí nhớ không nổi nàng dung nhan, nhưng là, này mấy trăm năm qua, ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, Diệp Kiêu tổng có thể nghe được cái kia quen thuộc thanh âm ở chính mình bên tai nói nhỏ: thực xin lỗi, ngươi không nên thích ta. Thực xin lỗi, ta không thể thích ngươi. Trên đời này không có bất luận cái gì ba chữ so thực xin lỗi càng làm cho người thương tâm. Cho nên, ta cuộc đời này nhất không muốn nghe được chính là người khác đối ta thông báo. Bởi vì, ta không nghĩ đối bất luận kẻ nào nói xin lỗi. Nói tới đây, Diệp Kiêu đột nhiên quay mặt đi, ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Nhược Vũ. Bị người mình thích cự tuyệt là một kiện thực thương tâm sự tình. Loại cảm giác này, ta so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Những lời này là chuyên môn đối Giang Nhược Vũ nói. Hết chương.